Cấm đoạn chi luyến, chương 283, góc truyện audio.com. Đừng lộn xộn, hay muốn ta làm trước mặt tiểu bạch, ngươi, buông, không buông, ta muốn làm, không phải nghĩ, mà là muốn, Tần Tường nói trắng ra, xoa xoa môi nam nhân, cười khẽ nói, đừng như vậy nhìn ta, sẽ làm ta nghĩ đến ngươi câu dẫn ta, đừng phá nữa, ta là thật sự muốn làm. Ta đã thật lâu không chạm ngươi, nhưng ngươi lại không ngoan, dám cùng hai người kia làm, ngươi như vậy, không biết làm ta thất vọng sao, rất lâu không có nhắc lại việc này, hôm nay đột nhiên nghe được Tần Tường lôi chuyện cũ ra. Nam nhân có chút không biết làm sao, sao phải có biểu tình này, cảm thấy muốn xin lỗi ta, vậy cùng ta làm đi, không, không đợi nam nhân đem chữ muốn nói ra. Đã bị Tần Tường ngậm lấy miệng, tay cũng trực tiếp sờ hạ bộ, cách quần vuốt ve giữa hai chân, bị Tần Tường khống chế nam nhân không thể cử động, Tần Tường lại cắn mấy cái, sau đó linh hoạt đem đầu lưỡi chui vào khoang miệng, càn quét bên trong, Tần Tường bá đạo, không bao lâu, nam nhân đã bị Tần Tường vừa hôn vừa sờ đem vật yếu ớt chống quần lên cao cao, buông môi nam nhân ra. Tần Tường cười dùng đầu gối huých huých vào vật cứng giữa hai chân nam nhân. Trêu đùa nam nhân, khó chịu sao, muốn ta giúp ngươi, không, không cần, đã bị tình dục ảnh hưởng. Nam nhân giọng rõ ràng run lên, cự tuyệt Tần Tường, nam nhân lo lắng quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Không cần, nhưng ta phát hiện, nó rất muốn nha, Tần Tường ác ý nắm ngay vật cứng giữa hai chân nam nhân. Xem đi, nó thật nhiệt tình, đừng đùa, tiểu hàn sắp đi ra. Nam nhân giọng ép tới rất thấp, nhìn về phía Tần Tường đôi mắt cũng mang theo khẩn cầu. Chết tiệt nam nhân, một câu tiểu hàn, hai câu tiểu hàn, chẳng lẽ trong mắt cũng chỉ có tiểu bạch ngốc tồn tại sao? Hắn ở đâu, xem ra, không cho giáo huấn không ngoan. Tần Tường cho tay vào trong quần nam nhân trực tiếp cầm vật đã sưng không chịu nổi. Vuốt ve, cũng ghé vào tai nam nhân chậm rãi thổi khí. Thoải mái không? Ngươi hơn một tháng cũng chưa làm. Có muốn bắn không? Muốn thoải mái hơn nữa không? Không, không cần a, Tần Tường rõ ràng cố tình khiêu khích. Nam nhân không ngừng lắc đầu. Trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại. Nghĩ đến Bạch Tiểu Hàn hẳn là rất nhanh sẽ mặc quần áo đi ra. Nam nhân không khỏi nôn nóng. Tần Tường, đừng phá nữa. Tiểu Hàn thật sự sắp đi ra, ngươi nơi này cũng muốn rồi nha, hình như ngươi có vẻ gấp, tiểu bạch ngốc còn chưa có đi ra đâu, đừng nóng vội, rất nhanh, ta giúp ngươi phóng thích, không đợi nam nhân phản bác, Tần Tường cúi đầu hôn nam nhân, tay hắn gia tăng tốc độ, bởi vì nam nhân giờ phút này bị cực độ khủng hoảng. Không quá lâu, liền phóng thích, khi cửa phòng tắm mở. Tần Tường nhanh tay lẹ mắt kéo cái chăn che phần dưới nam lại. Đương nhiên tay kia vẫn còn nắm vật mềm nhũn bởi vì vừa phóng thích xong. Từ phòng tắm đi ra, Bạch Tiểu Hàn liền giật mình. Tần Tường đặt nam nhân ở trên người. Hai thân thể bị một cái chăn che lại phần dưới. Ba, các người đang làm gì? Chúng ta, chúng ta chơi trò chơi. Tần Tường nhìn Bạch Tiểu Hàn chớp mắt vài cái. Khóe miệng, lộ vẻ đắc ý tươi cười. Cho chơi thật vui, vui lắm sao, ta cũng đến cùng các người chơi. Đừng nhúc nhích, thấy Bạch Tiểu Hàn muốn lại gần. Nam nhân nhanh la lên một câu. Bạch Tiểu Hàn sợ tới mức lập tức ngừng lại. Tiểu Hàn, trò này một chút cũng không vui. Vẫn là không cần chơi. Ý thức được Bạch Tiểu Hàn bị chính mình dọa. Nam nhân nhanh chóng nhẹ giọng cười cùng Bạch Tiểu Hàn giải thích. Nhưng mà, hắn nói rất vui, cái này, Tiểu Hàn à, trò chơi này chỉ có thể hai người chơi. Ba người tham gia sẽ không vui. Tần Tường đột nhiên cảm thấy nam nhân trừng mắt bộ dáng thực khả ái. Đáy lòng thật vui, trên mặt tươi cười, đợi ngày nào đó có rảnh, ta sẽ dạy ngươi cái trò chơi này được hay không? Hiện tại chúng ta cũng chơi mệt mỏi. Muốn đi tắm rửa, ngươi làm khô tóc liền ngủ đi, ngoan nha, giải quyết xong Bạch Tiểu Hàn, nhìn Tiểu Hàn ngốc đi tìm máy sấy, Tần Tường ôm nam nhân hướng tới phòng tắm, ngươi làm cái gì, Thả ta xuống dưới, tắm rửa nha, vừa rồi chơi đùa mệt chết đi. Ra rất nhiều nước, trên tay dính, phải rửa, phòng tắm cũng không tệ. Nghĩ đến lần trước ở trong phòng tắm thật thích, Tần Tường hai mắt sáng lên, trên mặt tươi cười đầy dâm đãng, đem cửa phòng tắm đóng lại. Tần Tường nam nhân buông ra, kìm giữ hai tay nam nhân ở trên tường, tay còn lại vội vàng sờ mông nam nhân, nhéo mấy cái. Tần Tường, hư, cái gì cũng đừng nói, cảm thụ đi. Tần Tường gần sát nam nhân, đem vật đã nhô cao cọ cọ mông nam nhân, cảm giác được nhiệt tình của ta chưa? Ngươi có nghe được, nó đang nói, muốn đi vào, muốn cho ngươi ăn no. Tần Tường không cho nam nhân nói. Đồng thời, hắn đem quần nam nhân kéo xuống dưới, cũng cởi bỏ quần mình đến giữa hai chân, sờ sờ vật cứng, qua lại vuốt ve vài cái. Ngươi tốt nhất là khống chế một chút, miễn cho bị tiểu hàn của ngươi nghe được. Đương nhiên, nếu một lát ta đi vào ngươi hưng phấn kêu lên tiếng, ta sẽ không để ý, ngược lại, ta còn càng thêm yêu thương ngươi. Nói vừa dứt lời, Tần Tường dùng ngón tay trực tiếp xâm nhập phía sau. Tần Tường động tác quá mức đột nhiên, nam nhân nhịn không được phát ra thanh âm, nhưng sợ Bạch Tiểu Hàn nghe thấy. Nam nhân cắn môi, không cho chính mình phát ra tiếng. Tần Tường lại giở trò uy hiếp, nam nhân thực bất đắc dĩ, lại thực khinh bỉ chính mình vô năng. Dù sao không có lựa chọn, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh loại quan hệ này. Hắn muốn làm, thì để hắn làm đi. Nam nhân cam chịu, cũng tận lực làm cho chính mình thả lỏng một chút, cảm giác được ngón tay ra vào dễ dàng. Tần Tường giữ lấy mông nam nhân, đem dương cụ cứng rắn chậm rãi đẩy đi vào. Lần này khuếch trương làm cũng không đầy đủ, lại không có dầu bôi trơn. Thế cho nên nam nhân nơi đó thực siết chặt, bất quá lại làm cho Tần Tường thực vừa lòng. Hắn thích loại cảm giác này, không đến mức vào không được, hắn tận lực đi vào. Nam nhân nơi đó nhanh chóng, cùng với tiến vào bởi vì ma sát mà sinh ra khoái cảm. Ngươi, làm nhanh lên, làm xong ra ngoài, ngươi muốn ta nhanh lên, để càng thoải mái đúng không? Tần Tường trực tiếp xem nhẹ phần sau câu nói của nam nhân. Cười sờ sờ eo nam nhân. Xem ra, ngươi thật sự rất muốn. Nếu như vậy chủ động đem chân mở ra, để cho ta làm, sợ chính mình phản ứng, Tần Tường sẽ càng thêm có hứng chí. Nam nhân cắn răng, quyết định cái gì cũng không nói. Gặp nam nhân không chịu quan tâm hắn, Tần Tường chậc lưỡi, vươn một bàn tay chống đỡ vách tường. Tần xuất ra vào càng nhanh hơn, một đoạn thời gian sau, hai người hô hấp cũng trở nên hơn hỗn loạn, nam nhân lại gắt gao cắn chặt môi, khống chế không kêu lên tiếng, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng vang, Bạch Tiểu Hàn sắc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng càng phát ra rét lạnh, bọn họ rất nhanh đã làm xong, chờ bọn họ đi ra, hắn làm bộ như cái gì cũng không biết, có lẽ là làm xong tâm tình tốt. Nhìn Bạch Tiểu Hàn nằm trên giường còn chưa có ngủ, Tần Tường hảo tâm tình ngồi vào bên giường, sờ sờ đầu Bạch Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, còn chưa ngủ à? Vâng, Bạch Tiểu Hàn miễn cưỡng đáp lại Tần Tường một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân. Nam nhân mặt đỏ hồng, phạt nhìn rất đẹp, dù biết nam nhân là vì sự tình gì mà trở nên như vậy. Bạch Tiểu Hàn vẫn là nhịn không được nhìn thêm vài lần. Tiểu Hàn, ngươi cảm thấy Lăng Tịch sắc mặt hồng hồng rất đẹp phải không? Tần Tường lại nhìn về phía nam nhân, cảm thán nói, đây chính là điều hòa thân thể hiệu quả ác, so với ránh son còn tốt hơn. Hỗn đản này, cố ý phải không? Nói bừa lừa gạt hắn. Bạch Tiểu Hàn hận không thể nắm gối đầu trực tiếp đập vào mặt Tần Tường. Chết tiệt, tên chó má, gặp Bạch Tiểu Hàn không để ý tới hắn. Tần Tường đi đến bên cạnh nam nhân lấy lòng nói, Lăng Tịch, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Không cần, khi Tần Tường sắp đụng chạm đến, nam nhân hướng một bên trốn, tránh được Tần Tường đụng vào. Tuy rằng hắn cự tuyệt không được Tần Tường cầu hoan, nhưng không có nghĩa là đồng ý Tần Tường. Mỗi một lần, Tần Tường đều bốc đồng bắt buộc việc không muốn làm. Nam nhân cảm thấy, Tần Tường căn bản là không coi trọng mình. chỉ là xem mình như một đối tượng phát tiết. Ta cùng Tiểu Hàn ngủ, ngươi nằm đất ngủ đi. Nam nhân xốc chăn nằm bên cạnh Bạch Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Hàn hướng vào trong né tránh, tránh cùng nam nhân đụng chạm. Tiểu Hàn, làm sao vậy? Nóng, nghe xong Bạch Tiểu Hàn trả lời. Lo lắng hắn đã biết chuyện gì nên tránh né. Nam nhân cắn chặt môi, đã thả lỏng hơn. Nam nhân nhìn Bạch Tiểu Hàn cười cười. Ta không dựa vào, lại đây, ta trên người lạnh, không bằng ta ngủ giữa đi. Lúc này, Tần Tường đã mở miệng, không đợi bọn họ đáp lại, liền tự giác lên giường, cũng mạnh mẽ nằm ở giữa nam nhân và Bạch Tiểu Hàn. Nằm xuống xong, Tần Tường nhìn Bạch Tiểu Hàn chớp mắt. Tiểu Hàn, ta nói không sai chứ? Trên người ta so với hắn mát hơn. Ta ngủ, ngủ ngon, Bạch Tiểu Hàn nói ngủ ngon. Sau đó quay lưng lại với Tần Tường. Lăng Tịch, đừng nhìn, Tiểu Hàn ngủ rồi. Tần Tường vô lại hướng nam nhân bên cạnh đưa tay sang không thành thật sờ lên chân nam nhân. Không bằng, chúng ta cũng ngủ đi. Ngươi, cảm giác được Tần Tường tay đang từ từ sờ đến bắp đùi. Nam nhân mặt đỏ lên, sau đó bắt lấy tay Tần Tường, ngăn cản hắn, ngủ, vâng, ngủ ngon, nghĩ đến lúc nãy đã thỏa mãn. Tần Tường cũng không có trêu đùa nam nhân, chỉ là hôn lên môi nam nhân liền nằm trở về, thành thật khép lại mi mắt, cách chương.